trụ Bồ Tát xuống đến bậc lục trụ, Phật tánh có 5 điều: chân, thật, tịnh, thiện và khả kiến. Nhân Phật tánh cũng là 3 đời, quả cũng như vậy. Đây gọi là phân biệt mà đáp. Ngũ trụ Bồ Tát xuống đến bậc sơ trụ, Phật tánh có 5 điều: chân, thật, tịnh, khả kiến và thiện bất thiện. Này thiện nam tử, 5 thứ Phật tánh, 6 thứ Phật tánh, 7 thứ Phật tánh, người dứt mất căn lành quyết sẽ được, nên gọi là có. Đây gọi là phân biệt mà đáp. Nếu nói rằng người dứt mất căn lành quyết định có Phật tánh, quyết định không Phật tánh, đây gọi là yên lặng mà đáp. Bạch Thế Tôn, tôi nghe rằng chẳng đáp mới gọi là yên lặng mà đáp. Nay cớ gì Đức Như Lai đáp mà lại gọi là yên lặng đáp? Này thiện nam tử, ta cũng chẳng nói ra, để đó chẳng giải đáp, nên gọi là yên lặng mà đáp. Này thiện nam tử, yên lặng đáp như vậy lại có 2 thứ, một là ngăn dứt, 2 là chẳng chấp trước. Do nghĩa này nên được gọi là yên lặng đáp. Bạch Thế Tôn, như lời Phật nói, thế nào gọi rằng nhân Phật tánh cũng là 3 đời, quả cũng là 3 đời, lại chẳng phải là 3 đời? Này thiện nam tử, ngũ ấm có 2 thứ, một là nhân, 2 là quả. Nhân ngũ ấm này cũng là 3 đời, quả ngũ ấm này cũng là 3 đời, mà cũng chẳng phải là 3 đời. Này thiện nam tử, tất cả những kiết sử vô minh phiền não đều là Phật tánh, vì là nhân của Phật tánh. Từ vô minh, hành và các phiền não mà được ngũ ấm lành, đây gọi là Phật tánh. Từ ngũ ấm lành nhẫn đến chứng đặng vô thượng Bồ Đề. Do đây nên trong kinh ta nói trước rằng Phật tánh của chúng sanh như sữa lẫn lộn trong máu. Máu là nói vô minh, hành, vân vân, tất cả những phiền não. Sữa là nói ngũ ấm lành. Nên ta nói rằng do từ những phiền não và ngũ ấm lành mà chứng được vô thượng Bồ Đề như thân chúng sanh, đều do từ tinh huyết mà được thành, Phật tánh cũng như vậy. Bậc Tu Đà Hoàng và Tư Đà Hàm dứt phần ít phiền não, Phật tánh của những bậc này như sữa. Bậc A Na Hàm Phật tánh như lạc. Bậc A La Hán Phật tánh như sanh tô. Từ bậc Bích Chi Phật đến thập trụ Bồ Tát, Phật tánh như thục tô, Phật tánh của Đức Như Lai như đề hồ. Này thiện nam tử, vì phiền não hiện tại chướng ngăn làm cho chúng sanh chẳng thấy được Phật tánh. Như trong núi Hương Sơn có cỏ nhẫn nhục, chẳng phải tất cả bò đều có thể được ăn. Phật tánh cũng như vậy, đây gọi là phân biệt mà giải đáp. Bạch Thế Tôn, 5 thứ, 6 thứ, 7 thứ Phật tánh, nếu là đến vị lai sẽ có, tại sao nói rằng người dứt cân lành có Phật tánh? Này thiện nam tử, như các chúng sanh có nghiệp quá khứ, do nghiệp này mà chúng sanh thọ lấy quả báo hiện tại. Có nghiệp dị đai, vì chưa sanh nên trọn chẳng thành quả. Chúng sanh hiện tại có phiền não, nếu không phiền não, thời tất cả chúng sanh lẽ ra phải thấy rõ Phật tánh hiện tại. Do đây nên có thể dứt căn lành. Do năng lực Phật tánh đời dị lai nên căn lành sanh trở lại. Bạch Thế Tôn, đời vị lai thế nào có thể sanh căn lành? Này thiện nam tử, như ngọn đèn và mặt trời, dầu lại là vị lai mới sáng nhưng cũng phá tối tâm. Tánh vị lai có thể sanh ra chúng sanh, Phật tánh đời vị lai cũng như vậy. Đây gọi là phân biệt mà giải đáp. Bạch Thế Tôn, nếu nói ngũ ấm là Phật tánh, tại sao nói rằng Phật tánh của chúng sanh chẳng phải trong chẳng phải ngoài? Này thiện nam tử, cớ sao quên mất như vậy? Trước kia ta chẳng nói rằng Phật tánh của chúng sanh là trung đạo ư? Bạch Thế Tôn, thiệt ra tôi chẳng quên lời Phật dạy, chỉ vì chúng sanh chẳng hiểu được trung đạo này nên bạch hỏi Đức Phật như vậy. Này thiện nam tử, chỗ mà chúng sanh chẳng hiểu được chính đó là trung đạo. Có lúc hoặc có hiểu, hoặc có người chẳng hiểu. Ta vì muốn làm cho chúng sanh được hiểu rõ nên nói Phật tánh của chúng sanh chẳng phải trong chẳng phải ngoài. Vì kẻ phàm phu cho rằng Phật tánh ở trong ngũ ấm, như trái cây đựng trong chậu Cũng có kẻ cho rằng trời ngoài ngũ ấm mà có Phật tánh như hư không. Do đây nên Đức Như Lai nói nghĩa trung đạo, Phật tánh của chúng sanh chẳng phải là sáu căn ở trong, chẳng phải là sáu trần ở ngoài. Vì hiệp trong và ngoài nên gọi là trung đạo. Do đây Đức Như Lai nói rằng Phật tánh chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, nên gọi là trung đạo. Đây là phân biệt mà giải đáp. Này thiện nam tử, thế nào gọi là chẳng phải trong, chẳng phải ngoài? Này thiện nam tử, có người nói rằng Phật tánh chính là ngoại đạo. Vì các bậc đại Bồ Tát trải qua vô lượng kiếp ở trong ngoại đạo mà dứt phiền não, đều phục tâm của mình, giáo hóa vô lượng chúng sanh, rồi sao mới được vô thượng Bồ Đề. Hoặc có người cho rằng Phật tánh chính là nội đạo. Vì đại Bồ Tát dầu trong vô lượng kiếp tập học ngoại đạo, nhưng nếu rời nội đạo thời chẳng thể được vô thượng Bồ Đề. Đức Như Lai vì ngăn hai thứ chấp trước này nên nói rằng Phật tánh chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, cũng gọi là trong ngoài, đây là trung đạo. Có người nói Phật tánh chính là thân kim cang của Như Lai, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Có người nói Phật tánh chính là 10 trí lực, 4 món vô sở quý, đại từ đại bi, tam niệm xứ, thủ lăng nghiêm chân chân. Tất cả môn tam muội chỉ do những tam muội này mà sanh ra thân kim cang 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đức Như Lai vì ngăn hai sự chấp trước này nên nói rằng Phật tánh chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, cũng là trong ngoài, đây gọi là trung đạo. Này thiện nam tử, có người cho rằng Phật tánh chính là trong tâm khéo tư duy. Vì trời khéo tư duy thời chẳng thể được vô thượng Bồ Đề. Có người nói rằng Phật tánh chính là do nghe pháp với người khác. Vì nghe pháp với người khác thời có thể trong tâm khéo tư duy, nếu chẳng nghe pháp thời không tư duy. Do đây nên Như Lai vì ngăn hai sự chấp trước này nên nói Phật tánh chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, cũng là trong ngoài, đây gọi là trung đạo. Lại có người nói Phật tánh là ngoài, nghĩa là đàn ba la mật. Từ đàn ba la mật mà chứng được vô thượng Bồ Đề. Có người nói Phật tánh là trong, nghĩa là năm môn ba la mật. Vì trời năm môn này thời không có nhân quả Phật tánh. Do đây nên Như Lai vì ngăn hai thứ chấp trước này mà nói Phật tánh chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, đây gọi là trung đạo. Này thiện nam tử, có người nói Phật tánh ở nơi trong, như viên bảo châu trên trán của lực sĩ, vì thường lạc ngã tịnh như bảo châu. Có người nói Phật tánh ở nơi ngoài như kho báu của bần nữ, vì do phương tiện mà được thấy. Vì ngăn hai thứ chấp trước này nên Đức Như Lai nói rằng Phật tánh chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, cũng là trong ngoài, đây gọi là trung đạo. Này thiện nam tử, Phật tánh của chúng sanh chẳng phải có, chẳng phải không. Vì Phật tánh dầu là có, nhưng chẳng phải như hư không. Vì hư không của thế gian dầu dùng vô lượng thiện xảo phương tiện cũng chẳng thể thấy được, còn Phật tánh thời có thể thấy. Do đây nên Phật tánh dầu là có, nhưng chẳng phải như hư không. Phật tánh dầu là không, nhưng chẳng đồng như sừng thỏ. Vì lông rùa, sừng thỏ dầu dùng vô lượng thiện xảo phương tiện cũng chẳng thể sanh lên được, còn Phật tánh thời có thể sanh. Do đây nên Phật tánh chẳng phải có, chẳng phải không, cũng là có, cũng là không. Thế nào gọi là có? Tất cả chúng sanh đều có chẳng dứt chẳng diệt, dường như ngọn đèn mãi đến chứng đặng vô thượng Bồ Đề, nên gọi là có Phật tánh. Thế nào gọi là không? Tất cả chúng sanh hiện tại chưa có đủ tất cả Phật pháp thường lạc ngã tịnh, nên gọi là không Phật tánh. Vì có và không hiệp lại chính là trung đạo. Nên Đức Như Lai nói Phật tánh chúng sanh chẳng phải có, chẳng phải không. Này thiện nam tử, như có người hỏi trong hột giống này có trái hay không, tất phải đáp rằng cũng có cũng không. Vì ngoài hột giống thời không thể sanh ra trái nên gọi là có, còn hột giống chưa mọc mộng nên gọi rằng không. Do nghĩa này nên nói cũng có cũng không. Vì thời tiết có khác, nhưng thể chất của hột giống là một. Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy. Nếu nói rằng trong chúng sanh riêng có Phật tánh, thời không đúng nghĩa, vì chúng sanh là Phật tánh, Phật tánh là chúng sanh, chỉ do thời gian có tịnh và bất tịnh sai khác. Này thiện nam tử, nếu có người hỏi hột này có thể sanh trái chăng? Trái này có thể sanh hột chăng? Tất phải đáp rằng cũng sanh, cũng chẳng sanh. Bạch Thế Tôn, như cười đời nói rằng trong sữa có chất lạc, nghĩa này như thế nào? Này thiện nam tử, nếu nói trong sữa có chất lạc, thời là chấp trước. Nếu nói trong sữa không chất lạc, thời là hư vọng. Tất phải nói rằng cũng có cũng không. Từ sữa sanh ra chất lạc, nhân là sữa, quả là lạc, đây gọi là có. Màu sắc cùng mùi vị đều khác nhau, ăn dùng cũng chẳng đồng. Bệnh nóng thời dùng sữa, bệnh lạnh thời dùng lạc. Sữa sanh bệnh lạnh, lạc sanh bệnh nóng. Nếu nói trong sữa có tánh của lạc, sữa là lạc, lạc là sữa, hai thứ đồng một tánh, nhân duyên gì mà sữa lại có trước, còn lạc chẳng sanh ra trước? Nếu có nhân duyên, tại sao tất cả người đời chẳng nói? Nếu không nhân duyên, cớ sao lạc chẳng sanh ra trước? Nếu lạc chẳng sanh ra trước, thời ai làm ra có thứ tự sữa, lạc, sanh tô, thục tô, đề hồ? Do đây nên biết rằng chất lạc trước không có, nay mới có. Nếu là trước không, nay có, thời là pháp vô thường. Này thiện nam tử, nếu nói rằng trong sữa có chất lạc có thể sanh ra lạc, trong nước không có chất lạc nên chẳng sanh ra lạc, lời này không đúng nghĩa. Vì nước cỏ cũng có tánh chất của sữa và lạc, vì do nước cỏ mà sanh ra sữa và lạc. Nếu nói trong sữa quyết định có chất lạc, còn nước cỏ không chất lạc, lời này gọi là hư vọng. Vì tâm chẳng bình đẳng nên gọi là hư vọng. Này thiện nam tử, nếu nói trong sữa quyết định có chất lạc, thời lẽ ra trong chất lạc cũng quyết định có chất sữa. Cớ gì trong sữa sanh ra lạc mà trong lạc chẳng sanh ra sữa? Nếu là không duyên cớ, thời nên biết rằng chất lạc này trước không mà nay có. Do đây nên người trí phải nói rằng trong sữa chẳng phải có chất lạc, chẳng phải không chất lạc. Này thiện nam tử, do đây nên Đức Như Lai từng nói trong Khế Kinh rằng nếu cho tất cả chúng sanh quyết định có Phật tánh, thời gọi là chấp trước. Nếu cho không Phật tánh, thời gọi là hư vọng. Người trí nên nói rằng Phật tánh của chúng sanh cũng có cũng không. Này thiện nam tử, do bốn pháp hòa hiệp mà có nhãn thức, nhãn căn, sắc trần, ánh sáng, tác ý. Tánh nhãn thức này chẳng phải là nhãn căn, chẳng phải là sắc trần, chẳng phải ánh sáng, chẳng phải tác ý. Do bốn pháp này hòa hiệp mà nhãn thức được sanh. Nhãn thức như vậy là trước không mà nay có, đã có trở lại không? Do đây nên biết rằng nhãn thức vốn không có tánh. Chất lạc ở trong sữa cũng như vậy. Nếu nói rằng trong nước không chất lạc nên chẳng xuất sanh ra lạc, còn trong sữa sanh ra lạc nên trong sữa quyết định có chất lạc, lời nói trên đây không đúng nghĩa. Vì tất cả pháp, nhân khác, quả khác cũng chẳng phải một nhân sanh tất cả quả, chẳng phải tất cả quả từ một nhân sanh. Như do bốn pháp sanh ra nhãn thức, chẳng nên nói rằng từ bốn pháp này phải sanh ra nhĩ thức hay tỷ thức. Này thiện nam tử, rời các phương tiện, thời không thể được chất lạc trong sữa, cũng không thể từ chất lạc sanh ra chất tô. Do đây nên cần phải có phương tiện. Người trí chẳng nên có quan niệm rằng rời các phương tiện mà được chất lạc từ nơi sữa, được sanh tô cũng như vậy. Do đó nên trong Khế Kinh ta từng nói, vì nhân sanh nên có pháp, vì nhân diệt nên không pháp. Này thiện nam tử, như muối tánh chất là mặn, có thể làm cho vật chẳng phải mặn thành mặn. Nếu vật chẳng phải mặn mà trước có tánh chất mặn, cớ sao người đời cho rằng chẳng phải là muối ư? Nếu trước không mặn, thời nên biết rằng trước không mà nay có, do các duyên khác mà thành mặn. Nếu nói rằng tất cả vật chẳng mặn đều có tánh chất mặn, vì quá ít nên chẳng biết, do tánh chất quá ít này nên muối có thể làm cho vật ấy thành mặn. Nếu vốn không tánh chất mặn, thời dầu có muối cũng chẳng thể làm thành mặn được. Như hột giống tự nó có tứ đại, duyên nhờ tứ đại ngoài mà nó được tăng trưởng, nảy mầm, lên cây, đâm chồi, ra lá. Tánh chất của muối cũng vậy. Lời nói trên đây không đúng nghĩa, vì vật chẳng mặn nếu trước đã có tánh chất mặn, muối lẽ ra cũng có tánh chất chút ít chẳng mặn. Muối này nếu có hai tính chất như vậy, duyên cớ gì trời vật chẳng mặn nó không thể riêng dùng? Do đây nên biết muối vốn không có hai tánh. Như muối không có hai tánh, tất cả vật chẳng mặn cũng không có hai tánh như vậy. Nếu nói rằng tứ đại ngoài có năng lực làm tăng trưởng tứ đại trong, lời nói này không đúng nghĩa, vì là theo thứ tự mà nói, chẳng phải từ phương tiện. Trong sữa được chất lạc, chất sanh tô, nhẫn đến tất cả pháp, đều cũng chẳng phải do phương tiện mà được. Tứ đại cũng như vậy. Nếu nói từ tứ đại trong tăng trưởng tứ đại ngoài, như trái thi lợi sa, từ trước không hình chất, lúc gặp sao mão, mộc, thời sanh trái lớn đủ năm tấc. Trái này thiệt chẳng do nơi tứ đại ngoài mà tăng trưởng. Này thiện nam tử, như 12 bộ kinh của ta nói, hoặc tùy tự ý mà nói, hoặc tùy tha ý mà nói, hoặc tùy tự tha ý mà nói. Thế nào gọi là tùy tự ý mà nói? Như 500 tỳ kheo hỏi Xá Lợi Phất: Bạch Đại Đức, Phật nói nhân của thân là những gì? Xá Lợi Phất nói: Chư Đại Đức cũng đều được chánh giải thoát tự mình nên biết đó, duyên tới gì mà hỏi như vậy? Có tỳ kheo nói: Bạch Đại Đức, lúc tôi chưa được chánh giải thoát, cho rằng vô minh là nhân của thân, lúc quán sát như vậy chứng được quả A-la-hán. Lại có tỳ kheo nói: Bạch Đại Đức, lúc tôi chưa được chánh giải thoát, cho rằng thọ và vô minh là nhân của thân, lúc quán sát như vậy đặng quả A-la-hán. Hoặc có tỳ kheo nói: Hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, ẩm thực, ngũ dục là nhân của thân. Lúc đó 500 tỳ kheo mỗi người tự nói chỗ hiểu biết của mình rồi, bèn cùng nhau đến đảnh lễ chân Phật, đi nhiễu ba vòng rồi ngồi qua một bên. Mỗi người tự đem chỗ hiểu của mình như đã nói ở trên mà bạch với Phật. Xá Lợi Phất bạch rằng: Thế Tôn, những tỳ kheo này ai là chánh thuyết, ai là không chánh thuyết? Phật nói: Lành thay, lành thay, tất cả tỳ kheo đây đều là chánh thuyết cả. Xá Lợi Phất bạch rằng: Thế Tôn, ý của Đức Phật thế nào? Này Xá Lợi Phất, ta vì chúng sanh trong cõi dục mà nói cha mẹ là nhân của thân. Những kinh như vậy gọi là tùy tự ý mà nói. Thế nào gọi là tùy tha ý mà nói? Như Bả Tra La trưởng giả đến hỏi ta rằng: Thưa Cù Đàm, Ngài có biết ảo thuật chăng? Nếu biết ảo thuật, thời Ngài là nhà đại ảo thuật. Còn nếu không biết, thời Ngài chẳng phải là nhất thiết trí. Phật nói: Này trưởng giả, người biết ảo thuật có gọi là người ảo thuật chăng? Trưởng giả nói: Đúng vậy, đúng vậy, người biết ảo thuật chính là người ảo thuật. Phật nói: Này trưởng giả, trong nước Xá Vệ, vua Ba Tư Nặc có gã Chiên Đà La tên là Khí Hứ, ông có biết không? Trưởng giả thưa rằng: Từ lâu tôi đã biết người ấy. Phật nói: Từ lâu ông đã biết người ấy, mà ông có thể chính là Chiên Đà La không? Trưởng giả thưa: Tôi dầu biết gã Chiên Đà La ấy, nhưng thân của tôi chẳng phải Chiên Đà La. Phật nói: Ông biết đường kẻ ấy, người biết Chiên Đà La chẳng phải là Chiên Đà La. Nay cớ sao ta chẳng được biết ảo thuật mà chẳng phải là ảo thuật? Này trưởng giả, thiệt ra ta biết ảo thuật, biết người ảo thuật, biết quả báo ảo thuật, biết nghề ảo thuật. Ta biết sát nghiệp, biết người sát nghiệp, biết quả báo sát nghiệp, biết giải thoát sát nghiệp. Nhận đến biết tà kiến, biết người tà kiến, biết quả báo tà kiến, biết giải thoát tà kiến. Nếu trưởng giả nói người chẳng phải ảo thuật gọi là người ảo thuật, người chẳng phải tà kiến gọi là người tà kiến, thời mắc vô lượng tội. Trưởng giả nói, thưa Cù Đàm, cứ như lời của Ngài nói, thời tôi mắc tội rất lớn. Nay tất cả của cải của tôi đem dâng cho Ngài tất cả. Mong Ngài chớ cho vua Ba Tư Nặc biết gì của tôi. Phật nói, này trưởng giả, tội của ông bất tất mất của. Ông sẽ do tội này mà phải bị đọa trong ba ác đạo. Trưởng giả nghe nói đến ba ác đạo, kinh sợ bạch Phật rằng, thưa Thánh Nhơn, nay tôi vì quên sót mà mắc lấy tội lớn. Thánh Nhơn là bậc nhất thiết trí, tức là biết rõ con đường giải thoát. Nay tôi phải thế nào để được thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh? Lúc đó Đức Phật giảng giải về bốn lý chân đế. Nghe xong, trưởng giả chứng được quả Tu Đà Hoàn. Trong lòng hổ thẹn hướng về Đức Phật mà sám hối. Tôi vốn ngu si, Đức Phật không phải người ảo mà nói là ảo. Ngày nay tôi xin quy y Tam Bảo. Đức Phật nói, lành thay, lành thay. Đây gọi là tùy tha ý mà nói. Thế nào gọi là tùy tự tha ý mà nói? Như ta từng nói, trong tất cả thế gian, người trí nói có, thời ta cũng nói có. Người trí nói không, thời ta cũng nói không. Người trí nói, trong đời nói, sự vui ngũ dục có vô thường, khổ, vô ngã, đáng dứt diệt. Thời ta cũng nói là có như vậy. Người trí trong đời nói, không bao giờ có vui ngũ dục, mà có thường, lạc, ngã, tịnh. Thời ta cũng nói là không bao giờ có. Đây gọi là tùy tự tha ý mà nói. Này thiện nam tử, như ta nói, bậc thập trụ Bồ Tát thấy Phật tánh một phần ít, đây gọi là tùy tha ý mà nói. Thế nào gọi là thấy phần ít? Thập trụ Bồ Tát được 3000 môn thủ lăng nghiêm tam muội vân vân, nên biết rõ mình sẽ được vô thượng Bồ Đề, mà chẳng thấy tất cả chúng sanh quyết định được vô thượng Bồ Đề. Do đây nên ta nói bậc thập trụ Bồ Tát thấy Phật tánh phần ít. Này thiện nam tử, ta thường tuyên nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đây gọi là tùy tự ý mà nói. Tất cả chúng sanh chẳng đoạn chẳng diệt, mãi đến chứng được vô thượng Bồ Đề, đây gọi là tùy tự ý mà nói. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì phiền não che ngăn nên chẳng thể thấy được. Ta nói như vậy, ông cũng nói như vậy, đây gọi là tùy tự tha ý mà nói. Này thiện nam tử, Đức Như Lai có lúc vì một pháp mà nói vô lượng pháp, như trong Khế Kinh nói, tất cả phạm hạnh nhân nơi thiện tri thức, tất cả phạm hạnh dầu có vô lượng nhân, nhưng nói thiện tri thức thời đã nhiếp hết cả. Như ta thường nói, tất cả ác hạnh nhân nơi tà kiến, tất cả ác hạnh dầu có vô lượng nhân, nhưng nói tà kiến thời đã nhiếp hết cả. Hoặc như ta nói, tính tâm là nhân của vô thượng Bồ Đề, dẫu Bồ Đề có vô lượng nhân, nhưng nói tính tâm thời đã nhiếp hết cả. Này thiện nam tử, dầu Đức Như Lai nói vô lượng pháp là Phật tánh, nhưng chẳng trời ấm nhập giới. Này thiện nam tử, vì chúng sanh nên Đức Như Lai thuyết pháp có 7 thứ từ ngữ. Một là từ ngữ về nhân, hai là từ ngữ về quả, ba là từ ngữ về nhân quả, bốn là từ ngữ về ví dụ, năm là từ ngữ bất ưng thuyết, sáu là từ ngữ về thế đế lưu bố, bảy là từ ngữ như ý. Thế nào gọi là từ ngữ về nhân? Trong nhân hiện tại nói quả báo vị lai, như ta từng bảo tỳ kheo. Ông xem, chúng sanh ưa sát hại nhẫn đến ưa tà kiến, phải biết đó là người địa ngục vậy. Nếu có người chẳng ưa sát hại, nhẫn đến chẳng ưa tà kiến, phải biết đó là người cõi trời. Đây gọi là từ ngữ về nhân. Thế nào là từ ngữ về quả? Trong quả báo hiện tại nói nhân quá khứ, như trong Khế Kinh ta bảo tỳ kheo. Như ông thấy mấy người nghèo khó, hình dung xấu xa, không được thông thả, phải biết rằng những người ấy quyết định đời trước có phá giới, tật đố, sân hận, không lòng hổ thẹn. Nếu thấy người giàu có, lành mạnh, có thế lực, phải biết rằng người này đời trước quyết định có trì giới, bố thí, tinh tấn, hổ thẹn, không lòng tật đố, sân hận. Đây gọi là từ ngữ về quả. Thế nào là từ ngữ về nhân quả? Như trong khế kinh ta bảo các tỳ kheo chúng sanh hiện tại lục nhập, xúc làm nhân, đây gọi là nghiệp quả quá khứ. Đức Như Lai cũng gọi đó là nghiệp. Nghiệp này làm nhân duyên sẽ có quả vị lai. Đây gọi là từ ngữ về nhân quả. Thế nào là từ ngữ về ví dụ? Như nói rằng, sư tử dương dụ cho thân của Phật. Cũng nói những ví dụ, đại tượng dương, đại long dương, cây ba lợi chất đa la, đấng thất bảo, đại hải, núi tu di, quả đất, mưa to, thuyền sư, đạo sư, điều ngự trượng phu, đại lực sĩ, ngưu dương, bà la môn, sa môn, đại thành, cây đa la. Đây gọi là từ ngữ về ví dụ. Thế nào là từ ngữ bất ưng thuyết? Như trong kinh ta từng nói, trời đất có thể hiệp, con sông chẳng chảy vào biển. Như ta nói với Vua Ba Tư Nặc, bốn phía núi đồng đến. Như ta vì Lộc Mẫu Ưu Bà Di nói, nếu cây ta la có thể thọ giới Bát Quan Trai, thời nó được hưởng thọ sự vui sướng cõi trời, cõi người. Thà nói Thập Trụ Bồ Tát có tâm thối chuyển, chẳng nên nói Đức Như Lai nói hai lời. Thà nói Bực Tu Đà Hoàng đọa ba ác đạo, chẳng nên nói Thập Trụ Bồ Tát có tâm thối chuyển. Đây gọi là từ ngữ bất ưng thuyết. Thế nào là từ ngữ thế đế lưu bố? Như Phật nói, nam, nữ, lớn, nhỏ, đến, đi, nằm, ngồi, xe cộ, nhà cửa, bình, áo, chúng sanh, thường, lạc, ngã, tịnh, quân, trừng, thành, ấp, tăng, phường, hiệp, tang. Đây gọi là từ ngữ về thế đế lưu bố. Thế nào là từ ngữ như ý? Như ta quở trách người hủy phạm cấm giới, khiến họ tự trách hộ trì cấm giới. Như ta khen ngợi Bực Tu Đà Hoàng, khiến hàng phàm phu sanh tâm lành. Ngợi khen Bồ Tát làm cho chúng sanh phát tâm Bồ Đề. Nói những sự khổ não của ba ác đạo khiến chúng sanh tu tập các pháp lành. Chỉ vì tất cả pháp hữu vi mà nói tất cả đều đốt cháy, vô ngã cũng như vậy. Nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, khiến mọi người chẳng phóng dật. Đây gọi là từ ngữ như ý. Này thiện nam tử, Đức Như Lai lại có từ ngữ tùy tự ý. Như nói Phật tánh của Như Lai có hai thứ, một là có, hai là không. Có là Như Lai có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 10 trí lực, 4 vô sở úy, 3 niệm xứ, đại từ, đại bi, thủ lăng nghiêm vân vân. Vô lượng tam muội, kim cang vân vân. Vô lượng tam muội, phương tiện vân vân. Vô lượng tam muội, năm trí ấn vân vân. Vô lượng tam muội. Không là Như Lai không có các điều thiện, bất thiện, vô ký, nghiệp nhân quả báo, phiền não, ngũ ấm, 12 nhân duyên. Này thiện nam tử, như có và không, thiện bất thiện, hữu lậu, vô lậu, thế gian phi thế gian, thánh phi thánh, hữu di, vô di, thật bất thật, tịch tịnh, phi tịch tịnh, tránh phi tránh, giới phi giới, phiền não phi phiền não, thủ phi thủ, thọ ký phi thọ ký, hữu phi hữu, tam thế phi tam thế, thời phi thời, thời vô thường, ngã vô lạc, lạc vô lạc, tịnh vô tịnh, sắc thọ tưởng hành thức phi sắc thọ tưởng hành thức, nội nhập phi nội nhập, ngoại nhập phi ngoại nhập, thập nhị nhân duyên phi thập nhị nhân duyên. Đây là Phật tánh của Như Lai, hai thứ có và không. Nhận đến nhất xiển đề Phật tánh, hai thứ có và không cũng như vậy. Này thiện nam tử, dù ta nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng chúng sanh chẳng hiểu những từ ngữ tùy tự ý của Phật như vậy. Những lời như vậy bực tối hậu thân Bồ Tát còn chẳng hiểu được, huống là những Bồ Tát khác và hàng vị thừa. Này thiện nam tử, trước kia có một lúc tại núi Kỳ Xà Quật, ta cùng Di Lặc Bồ Tát luận về thế đế, mà Xá Lợi Phất, vân vân. 500 vị thanh văn đều chẳng hiểu biết những việc ấy, huống là việc xuất thế đệ nhất nghĩa đế. Này thiện nam tử, hoặc có Phật tánh nhất xiển đề, có, mà người thiện căn thời không. Hoặc có Phật tánh, người thiện căn thời có còn nhất xiển đề, thời không. Hoặc có Phật tánh, cả hai đều có, hoặc cả hai đều không. Nếu hàng đệ tử của ta hiểu bốn nghĩa như vậy, chẳng nên gạn rằng nhất xiển đề quyết định có Phật tánh hay quyết định không Phật tánh. Như nói chúng sanh đều có Phật tánh, đây là từ ngữ tùy tự ý của Như Lai. Từ ngữ tùy tự ý của Như Lai như vậy, sao chúng sanh lại nhận hiểu quyết định một bề? Này thiện nam tử, như trong sông Hằng có bảy hạng chúng sanh, một là chìm luôn, hai là tạm nổi lên lại chìm, ba là nổi lên rồi thời dừng lại, bốn là nổi lên rồi xem khắp bốn phương, năm là xem khắp rồi thời đi, sáu là đi rồi lại đứng lại, bảy là dưới nước trên bờ đều đi. Nói chìm luôn là cá lớn mang nghiệp ác lớn thân nặng ở sâu nên chìm luôn. Nói tạm thời nổi lên rồi lại chìm là cá lớn vì nghiệp ác thân nặng ở chỗ cạn tạm thời thấy ánh sáng, do ánh sáng tạm thời nổi lên, rồi vì thân nặng mà lại chìm xuống. Nói nổi lên rồi lại ở lại là cá kỳ di ở chỗ nước cạn thích thấy ánh sáng nên nổi lên rồi ở lại. Nói xem khắp bốn phương là cá tích vì kiếm ăn mà xem khắp bốn phương, xem khắp rồi đi là nói cá tích ấy thấy vật đằng xa cho là ăn được nên mau lội đến. Đi rồi lại đứng lại là cá này đi rồi đã đặng đồ ăn bèn dừng lại. Nói dưới nước trên bờ đều đi tức là linh quy vậy. Này thiện nam tử, con sông đại niết bàn di diệu này trong đó cũng có bảy hạng chúng sanh, từ hạng ban đầu thường chìm nhẫn đến hạng thứ bảy hoặc xuống nước hoặc lên bờ. Nói thường chìm là như có người nghe kinh đại niết bàn nói rằng Đức Như Lai thường trụ không có biến đổi, là thường lạc ngã tịnh trọn chẳng nhập niết bàn. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đến hạng nhất xiển đề cũng ắt sẽ thành đạo Bồ Đề, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật vân vân, ắt sẽ được thành vô thượng Bồ Đề. Người này nghe lời trên đây không tin mà nghĩ và nói rằng kinh điển đại niết bàn này là sách ngoại đạo, chẳng phải kinh Phật. Lúc bấy giờ người này xa lìa bạn lành, chẳng nghe chánh pháp, dầu có lúc được nghe nhưng chẳng thể tư duy, dầu có tư duy nhưng chẳng tư duy pháp lành. Vì chẳng tư duy pháp lành nên trụ nơi pháp ác. Người trụ nơi pháp ác có sáu hạng: một là ác, hai là vô thiện, ba là ô pháp, bốn là tăng hữu, năm là não nhiệt, sáu là thọ quả ác. Do đây nên gọi là chìm. Cớ sao gọi là chìm? Vì không tâm lành mà thường làm việc ác. Vì chẳng tu tập pháp đối trị nên gọi là chìm. Nói rằng ác là vì thánh nhân quở trách, vì tâm sợ sệt, vì xa lìa người lành, vì không lợi ích chúng sanh nên gọi là ác. Nói rằng vô thiện là vì có thể sanh vô lượng quả báo ác, vì thường bị vô minh buộc ràng, vì thích cùng người ác làm bạn, vì không tu tập những phương tiện lành, vì tâm họ điên đảo luôn sai lầm. Nói rằng ô pháp là vì thân khẩu thường nhiễm ô, vì nhiễm ô chúng sanh thanh tịnh, vì thêm lớn nghiệp chẳng lành, vì xa lìa pháp lành, đây gọi là ô pháp. Nói tăng hữu là ba người như trên thực hành những pháp ác, có thể thêm địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, chẳng thể tu tập pháp giải thoát, thân, khẩu, ý chẳng nhàm các cõi, đây gọi là tăng hữu. Nói rằng não nhiệt là những người này, làm đủ bốn việc như trên có thể khiến thân tâm não nhiệt, xa lìa tịch tịnh, thời gọi là nhiệt, bị quả báo địa ngục nên gọi là nhiệt, đốt cháy các chúng sanh nên gọi là nhiệt, đốt cháy các pháp lành nên gọi là nhiệt. Người này chẳng có tính tâm mát mẻ nên gọi là nhiệt. Nói rằng thọ lấy quả ác là người này làm đủ năm việc trên, khi chết đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, có ba việc ác nên gọi là quả ác. Một là phiền não ác, hai là nghiệp ác, ba là báo ác. Đây gọi là thọ lấy quả báo ác. Người này có đủ sáu việc như trên, thời có thể làm dứt mất căn lành, tạo tội ngũ nghịch, phạm bốn tội trọng, hủy bán tam bảo, dùng của vật của chúng tăng, có thể làm những việc phi pháp. Do đây nên chìm đắm ở trong địa ngục A Tỳ, thân hình rộng lớn 84.000 do nhiên. Vì người này nghiệp ác nơi thân, khẩu ý quá nặng nên không thể ra khỏi được. Vì tâm họ chẳng thể sanh pháp lành, dầu có vô lượng chư Phật ra đời cũng chẳng được nghe được thấy. Đây gọi là thường chìm, như cá lớn trong sông Hằng. Này thiện nam tử, dầu ta nói nhất xiển đệ gọi là thường chìm, nhưng lại có hạng thường chìm mà chẳng phải nhất xiển đệ. Như người vì cõi hữu lậu mà bố thí trì giới, làm các việc lành, đây cũng gọi là thường chìm. Này thiện nam tử, có bốn việc lành mang lấy quả ác. Một là vì hơn người mà đọc tụng kinh điển. Hai là vì lợi dưỡng mà thọ trì cấm giới. Ba là vì hệ thuộc người khác mà làm việc bố thí. Bốn là vì cõi phi tưởng phi phi tưởng mà nhiếp niệm tư duy. Đây là bốn điều lành được quả báo ác. Nếu người thật hành bốn việc như vậy, thường gọi là chìm rồi lại nổi lên, nổi lên rồi lại chìm xuống. Vì ưa thích ba cõi hữu lậu nên gọi là chìm. Vì thấy ánh sáng, tức là được nghe pháp trì giới, bố thí, thiền định, đây gọi là nổi lên. Thêm lớn tà kiến sanh kiêu mạn nên gọi là lại chìm xuống. Do đây nên trong khế kinh ta nói kệ rằng: nếu có chúng sanh thích các cõi, vì các cõi mà tạo nghiệp ác, người này mê mất đạo niết bàn, đây là tạm nổi lại chìm xuống, đi nơi biển sanh tử tối tâm. Dầu được giải thoát xem phiền não, người này lại thọ quả báo ác, đây là tạm ra lại chìm xuống. Này thiện nam tử, như cá lớn kia do thấy ánh sáng tạm thời nổi lên khỏi nước, vì thân nặng nên lại chìm xuống. Hai hạng người trên đây cũng lại như vậy. Này thiện nam tử, hoặc có người tham đắm ba cõi hữu lậu, đây gọi là chìm. Được nghe kinh Đại Niết Bàn này mà sanh lòng tin, đây gọi là nổi lên. Duyên cớ gì gọi đó là nổi lên? Vì nghe kinh này rồi xa lìa pháp ác, tu tập pháp lành nên gọi là nổi lên. Người này giàu tin nhưng cũng chẳng đầy đủ. Duyên cớ gì tính tâm chẳng đầy đủ? Người này giàu tin Đại Niết Bàn, thường lạc ngã tịnh, mà nói rằng thân Như Lai là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Đức Như Lai có hai thứ niết bàn, một là hữu vi, hai là vô vi. Hữu vi niết bàn không có thường lạc ngã tịnh, vô vi niết bàn có thường lạc ngã tịnh. Dầu tin Phật tánh là chúng sanh có, nhưng bất tất là tất cả đều có. Do đây nên gọi là tính tâm chẳng đầy đủ.